À bố tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 67, sinh bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Đồng bắt taxi chạy qua Tần Sơ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Lộ Đồng vừa đến, hắn liền đứng lên đáp, cậu ấy đâu rồi? Vẫn đang ở trong, chưa ra. Tần Sơ bắt lấy cánh tay. Anh có vào cũng vô dụng. Lộ Đồng ngồi trên ghế ở bên ngoài, lúc nãy anh đã chạy hết sức lực nên bây giờ cảm thấy hơi chóng mặt. Ngừng lại một chút, mọi thứ trước mắt đều chuyển sang màu đen. Tần Sơ biết bệnh hạ đường huyết của anh, hắn lấy trong túi ra một thanh sô-cô-la đưa cho anh. Ăn đi, Lộ Đồng cắn một miếng sô-cô-la trên tay hắn, sau khi vội vàng nuốt xuống thì uống hai ngụm nước. Đang yên đang lành sao lại ngất xỉu. Tôi cũng không biết, Tần Sơ lắc đầu, nó đứng ở hàng đầu, Lâm Tiểu Miên thấy nó ngã xuống nên kêu lên, sau đó tôi đưa nó tới bệnh viện. Lộ Đồng đang muốn hỏi lại thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ đi ra, Lộ Đồng nhanh chóng đi lên, tôi vào trong được không? Bác sĩ thở dài lắc đầu, Lộ Đồng đẩy cửa ra, Tần Thập Ngũ đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Giường bệnh bắt đầu rung lên, nơi cổ áo đồng phục có một vệt máu đen lớn, khiến người ta nhìn vào mà rợn người, chẳng biết cậu được đưa tới đây thế nào. Ngay cả trên mặt và trên khóe miệng cũng dính một ít máu, Lộ Đồng kinh hãi, bước chân đi tới, đánh thức Tần Thập Ngũ. Hai bên tay trái tay phải của cậu đều có kim châm, mu bàn tay một kim, cổ tay một kim, ở bên trên treo bốn bình nước biển. Tần Thập Ngũ kinh hãi. Em, thành thật mà nói, Tần Thập Ngũ chẳng sợ đánh nhau bị thương mà từ nhỏ chỉ sợ bị kim chích. Nhìn thấy kim tiêm sắc nhọn, cậu chỉ có thể trợn trắng mắt ngất xỉu. Giờ phút này, những vật nhỏ đó lần lượt chôn vào trong thân thể cậu khiến Tần Thập Ngũ cảm thấy như linh hồn của mình sắp bay tới thiên đường rồi. Tần Sơ cầm một cái ghế lại đây, đặt ở bên cạnh giường, ấn Lộ Đồng ngồi xuống ghế. Ngồi đi, tôi thấy cậu ta chắc phải truyền nước biển liên tục. Lộ Đồng nhìn chằm chằm vào Tần Thập Ngũ một lúc không nén nổi mà đưa tay sờ vào, sau khi xác định thân thể người kia là thật mới mở miệng. Máu ở đâu ra chứ? Tần Thập Ngũ cảm thấy thân thể mình đang bị bốn cây kim châm kia khống chế, chỉ dám cử động đầu, cúi đầu nhìn quần áo của mình, trong lòng chấn động. Cậu nhớ lại, hình như là bị chảy máu mũi. Tần Thập Ngũ chỉ nhớ mình đã bị ngất xỉu, còn trước khi ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì thì cậu quên hết sạch rồi. Không khí trong khán phòng khi ấy rất buồn chán, sáng dậy là cậu đã cảm thấy khó chịu rồi, tai cứ bị ù suốt, lúc tới trường, nghiêm trọng nhất còn bị điếc nữa. Tần Thập Ngũ lại hoàn toàn chẳng quan tâm tới chuyện này, cậu chỉ nghĩ tối hôm qua lúc tắm lỡ để nước vô tai chảy ra chưa hết thôi. Tần Thập Ngũ nói xong lời này, giống như cảm thấy chẳng có chuyện gì to tát cả. Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn đống nước biển, hoảng hốt cảm thấy đống nước biển này tuyệt đối có thể gây chết người. Em thấy em khỏe rồi. Tần Thập Ngũ cố gắng làm nũng. Đừng truyền nước biển nữa nha. Tần Sơ từ chối thẳng. Không được, hắn bổ sung, truyền nước biển xong còn phải đi làm kiểm tra sức khỏe nữa. Tần Thập Ngũ rầu môi cao, phía trên có thể treo một cái ấm nước. Em không đi được không? Tần Sơ cười, mày hỏi Lộ Đồng ấy. Lộ Đồng mở miệng, tôi đi đăng ký cho cậu. Tần Thập Ngũ nhập viện quá vội nên vẫn chưa đăng ký. Lộ Đồng nghĩ chu đáo, đi ra ngoài lấy số cho cậu trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Đồng đi rồi, Tần Thập Ngũ nhắm mắt lại, nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc. Tần Sơ ngồi trên ghế, đầu gối hắn chạm xuống giường. Đói không? Tần Thập Ngũ lắc đầu. Tần Sơ, mày không ăn chưa làm sao không đói bụng được, muốn ăn gì tao đi mua cho. Tần Thập Ngũ nói, em không muốn ăn. Tần Sơ hỏi cậu, có đau chỗ nào không? Tần Thập Ngũ lắc đầu, chỗ nào cũng không đau. Lộ Đồng đi đăng ký rất nhanh đã trở về, Tần Sơ thấy anh đăng ký khám khoa tai mũi họng, có lẽ là vì lúc nãy nghe Tần Thập Ngũ nói bị chảy máu nên mới đăng ký vào đấy. Tuy rằng Tần Thập Ngũ bị kim chích rất khó chịu, nhưng có Lộ Đồng với Tần Sơ ở bên cạnh cậu, bị kim chích như vậy cũng không còn thấy sợ hãi nữa. Lúc trước khi cậu còn chưa xuyên qua, cậu không bao giờ bị bệnh nặng cả, hồi đó Lộ Đồng chăm cậu rất kỹ thế nên cậu cũng không có cơ hội sinh bệnh. Hơi nhảy mũi một cái là mẹ cậu có thể suốt đêm chạy từ phim trường trở về nhà. Đây cũng là bằng chứng đáng tin cậy nhất để Tần Thập Ngũ có thể xác định mình là con ruột của mẹ chứ không phải được lụm từ thùng rác về, dựa theo tính cách khắt khe của mẹ cậu, làm sao có thể không màng tới tiền bạc rồi lãng phí thời gian đóng phim mà chạy về nhà với cậu được. Tần Thập Ngũ khi nhỏ không hiểu chuyện thường xuyên giở trò giả bệnh, giả giết rồi Lộ Đồng cũng phát hiện ra là cậu đang giả bệnh thế nên về sau cũng không mấy tin tưởng cậu nữa. Sau khi cậu lớn lên một chút, lòng tự trọng được di truyền từ Lộ Đồng bắt đầu quấy phá, lại gặp phải thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ thế nên mối quan hệ giữa cậu với ba mẹ cũng tụt dốc không phanh. Tần Thập Ngũ không được cha thương, không được mẹ yêu, tự nhận mình là một đứa trẻ mồ côi xã hội. Đúng là luật hoa quả, quả táo nhãn lồng, bản thân giả bệnh bao nhiêu năm, bây giờ xuyên qua thì ốm đau bệnh tật liên miên. Tần Thập Ngũ liếc mắt sang hỏi Lộ Đồng, cậu không dám cử động đầu nữa, sợ cử động đầu sẽ ảnh hưởng tới toàn thân, dẫn tới 4 cây kim đang chích trong cánh tay cậu làm cậu bị thương. Chiều nay anh không lên lớp hả? Cậu hỏi Lộ Đồng, xin nghỉ, trong lòng Tần Thập Ngũ cảm thấy vui vẻ, vui xong lại thấy áy náy. Tần Sơ, đợi mày truyền xong đống nước biển này thì cùng đi ăn cái gì đó. Tần Thập Ngũ gật đầu, 4 bình nước biển truyền từ chiều tới gần tối cuối cùng cũng sắp xong. Sắc mặt Tần Thập Ngũ tái nhợt chờ y tá tới rút kim ra cho cậu. Khi ngồi dậy toàn thân cậu đều vô lực, bệnh viện đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu một cái xe lăn. Lộ Đồng không đưa cậu đi đâu xa để ăn, chỉ mua ít bánh mì ở bên ngoài về cho cậu ăn lót bụng, đợi sau khi Tần Thập Ngũ hồi phục một chút sức lực mới đi tới quán ăn. Cậu vừa ăn bánh mì vừa than thở về thân thể của Tần Thập Ngũ, thực sự là quá gầy gò ốm yếu, lúc cậu mới xuyên qua cậu chẳng cảm thấy tên này lại yếu ớt mong manh tới vậy. Có điều cậu nghĩ lại, bản thân tự nhiên đi chiếm lấy thân thể của người ta, nên có gánh chút đau khổ cũng là chuyện thường tình. Tần Thập Ngũ cắn bánh mì, bỗng nhiên sững sờ. Cậu run rẩy đưa cái bánh mì đến trước mặt mình. Chỗ cậu đã cắn bỗng nhiên lại xuất hiện vết máu. Tần Thập Ngũ kinh ngạc nhìn một cách, cậu vươn tay sờ lên khóe miệng mình, tay cậu dính đầy máu. Sắc mặt Lộ Đồng trắng bệch ra, bỗng đoạt lấy bánh mì, Tần Thập Ngũ đột nhiên bụng miệng lại. Đáng tiếc vô dụng, máu vẫn cứ thế không ngừng đổ ra ngoài miệng. Bác sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đồng định lấy tay lau lại bị Tần Thập Ngũ đẩy ra, anh chỉ có thể túm lấy bác sĩ. Cậu ấy bị sao vậy? Bác sĩ không chút nao núng nhìn Tần Thập Ngũ, sau khi ngắn gọn hỏi vài câu thì nói với y tá bên cạnh. Đưa tới khoa huyết học, Lộ Đồng nắm lấy lan can trên giường, mờ mịt nói. Khoa huyết học, vì sao? Vừa nghe tên khoa đã thấy không tốt rồi. Bác sĩ nói, cậu là bạn của cậu ta sao? Lộ Đồng gật đầu, bác sĩ, vậy cậu mau báo với cha mẹ của cậu ta tới bệnh viện ngay đi, cậu ta có thể phải nhập viện để theo dõi. Tần Sơ vỗ vai Lộ Đồng trấn an, đừng đứng dưới đây nữa, chúng ta lên trước đi. Tần Thập Ngũ bị hai cô y tá trẻ đẩy vào thang máy, Lộ Đồng đành phải cầm sổ khám bệnh của cậu đuổi theo. Tới khoa huyết học rồi, lại phải rút máu xét nghiệm, Tần Thập Ngũ không còn cách nào khác là phải đối mặt với kim tiêm lần thứ hai. Đồng thời trong lòng lại bắt đầu oán than thân thể. Tần Thập Ngũ, nguyên bản kia, rút máu xong, Tần Sơ đưa cho cậu một cái nước để xúc rửa sạch sẽ máu ở trong miệng. Tần Thập Ngũ ngồi trên xe lăn, đột nhiên im lặng. Tần Sơ nói, chỉ bị cảm lạnh thôi. Tần Thập Ngũ lẩm bẩm, cổ họng đau quá, Tần Sơ không biết xấu hổ mà bắt mạch tượng trưng cho cậu, nói một cách đương nhiên. Bị viêm họng ấy mà, Lộ Đồng được mời vào trong phòng khám bệnh, người tiếp anh là bác sĩ phòng số 1. Ngồi đi, tôi muốn hỏi vài chuyện. Sau khi Lộ Đồng ngồi xuống, bác sĩ rót cho anh một ly nước. Là như thế này, tôi muốn hỏi bệnh nhân gần đây có từng bị sốt không? Lộ Đồng gật đầu, Tần Thập Ngũ rất hay bị sốt, cứ không chăm sóc cẩn thận là hôm sau lại nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Không chỉ sốt cao, mà còn nôn mửa rồi ngất xỉu, so với người bình thường thì tình trạng có nghiêm trọng hơn một chút. Bác sĩ gật đầu, còn ra máu thì sao? Chỉ mới lần này thôi à, Lộ Đồng hỏi ông, rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy? Bác sĩ, 2 năm trước bệnh nhân này đã đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra một lần, lượng tiểu cầu rất thấp. Lộ Đồng nhớ tới lời bác sĩ Hà, cả người cứng đờ. Báo cáo kết quả xét nghiệm của Tần Thập Ngũ rất nhanh đã có, bác sĩ vừa cầm xem qua, hơi nhíu mày lại, nói với Lộ Đồng. Phải mời cha mẹ của cậu ấy tới đây một chuyến, cậu ấy cần phải nhập viện ngay lập tức. Ngoài ra tiếp theo còn phải làm sinh thiết tủy xương. Sinh thiết tủy xương là một thủ thuật cắt mẫu mô mềm trong xương nhằm mục đích kiểm tra tủy xương và các tế bào máu có trong tủy xương. Sinh thiết tủy xương góp phần vào việc chẩn đoán, theo dõi và điều trị những bệnh lý có liên quan đến rối loạn hệ tạo máu và những bệnh lý ung thư. Bác sĩ tiếp tục nói, tiểu cầu của cậu ấy chỉ còn 13, người bình thường phải có hơn 100. Tình trạng bệnh của cậu ấy không được lạc quan cho lắm, rất có khả năng là bệnh bạch cầu cấp tính dòng tế bào lympho. Chúng tôi sẽ ra thông báo bệnh tình nguy kịch, người nhà cậu ấy phải đến ký tên để sắp xếp cho cậu ấy nhập viện. Bệnh bạch cầu cấp dòng lympho là một loại ung thư máu và xương. Lộ Đồng suýt chút nữa không nghe thấy chính thanh âm của mình. Bệnh này có thể chữa được không? Được, cần phải ghép tủy, có điều bệnh nhân là cấp tính. Hy vọng mọi người cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý. Sau đó Lộ Đồng nhận được một tờ thông báo bệnh tình nguy kịch. Anh lảo đảo bước ra ngoài, Tần Thập Ngũ không ngồi yên trên xe lăn, cậu cọ sát hai chân trên mặt đất để chơi cho đỡ chán. Nhìn thấy Lộ Đồng đi ra, cậu liền vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi, bệnh gì á? Lộ Đồng cười nói. Bị cảm thôi, Tần Thập Ngũ, sao em lại bị cảm ta? Chấm, Lộ Đồng, lần này có hơi nghiêm trọng nên trước tiên phải ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi. Anh ngồi xổm xuống, xoa tay lên đầu Tần Thập Ngũ. Liên lạc với mẹ cậu được không? Tần Thập Ngũ trong lòng phỉ nhổ, mẹ của em hả? Mẹ em không phải là anh sao? Có điều, sau khi biết được Lộ Đồng rất có thể sẽ đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, Tần Thập Ngũ bị lung lay về sự ra đời trong tương lai của bản thân mình. Nếu cậu Xuyên không về đã thay đổi quá khứ, vậy cậu ở tương lai có phải cũng sẽ biến mất không? Nghĩ tới đây Tần Thập Ngũ trong lòng chấn động, cậu nghĩ, mình phải cố gắng nắm lấy thời gian để được chơi đùa vui vẻ với Tần Sơ Lộ Đồng, lỡ như Lộ Đồng định không cần mình thì về sau mình sẽ không còn được gặp lại họ nữa. Tần Thập Ngũ chợt nghĩ thoáng qua, nếu mình không được sinh ra đời, vậy mình sẽ đi đâu đây? Cậu nghịch ngợm quậy phá như vậy, chắc không phải sẽ xuống thẳng địa ngục chứ? Từ lúc phát hiện mình đã xuyên không thì Tần Thập Ngũ không còn là một người theo chủ nghĩa vô thần nữa. Lộ Đồng giấu tờ thông báo bệnh tình nguy kịch vào trong túi quần, Tần Thập Ngũ miễn cưỡng bấm số gọi điện thoại cho mẹ của. Tần Thập Ngũ, kia, bà mẹ này là một người chẳng đáng tin cậy chút nào, Lộ Đồng gần như sinh ra chút oán hận đối với người ở bên kia đầu dây. Bác sĩ nói, 2 năm trước Tần Thập Ngũ đã đến bệnh viện làm kiểm tra. Lúc ấy, bệnh viện đã sắp xếp để cho cậu nhập viện nhưng vì người mẹ kia chưa về thế nên thời gian điều trị bị lùi lại. Kéo dài cho tới bây giờ, tính mạng đâu thể nào kéo dài được, đây là loại mẹ kiểu gì chứ? Tần Thập Ngũ báo cho có lệ cậu còn chẳng biết mình bị bệnh gì nữa, nên chỉ nói gà nói vịt với bà mẹ kia một lúc. Bà mẹ ở bên kia nói, mấy thứ bệnh vặt như bị cảm thì con bảo bạn con đưa con đi bệnh viện khám lấy thuốc là được rồi, sao phải nhập viện chứ, có phải con bị bệnh viện gạt tiền rồi không? Lộ Đồng vươn tay qua, đưa cho tôi, Tần Thập Ngũ đang không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, dứt khoát đưa điện thoại sang cho Lộ Đồng. Ở đầu bên kia điện thoại. Này, Lộ Đồng đi thẳng đến phía trước rồi dừng lại trước cửa thang máy tới nơi Tần Thập Ngũ không nhìn thấy, mới lên tiếng. Chào cô, cháu là bạn học của Tần Thập Ngũ. À, có chuyện gì vậy? Lộ Đồng hít một hơi thật sâu, cố gắng giải thích rõ ràng vấn đề một cách bình tĩnh. Tần Thập Ngũ không phải bị cảm, mà là bị bệnh bạch cầu cấp tính, diễn biến của bệnh tình trung bình chỉ có 2 tháng, trong vòng 2 tháng, nếu như không thể ghép tủy tỷ lệ tử vong sẽ cao tới 100. Cháu không nói thật cho cậu ấy biết, nhưng cô là mẹ của cậu ấy, cô nên có quyền được biết. Lộ Đồng nghe thấy trong điện thoại truyền đến một tiếng lách cách, giọng nói người phụ nữ ở bên kia đầu dây rốt cuộc trở nên run rẩy. Cháu đang nói đùa sao? Lộ Đồng bình tĩnh nói. Cháu không đùa, trong tay cháu đang cầm thông báo bệnh tình nguy kịch của bệnh viện, cô có thể trở về gấp để ký nó không? Tần Thập Ngũ phải nhập viện ngay lập tức. Lộ Đồng sau khi nói ngắn gọn thì cúp điện thoại, phía sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Anh giống như bị rút cạn hết sức lực toàn thân, từ trong túi lấy ra tờ thông báo bệnh tình nguy kịch kia, đọc vài lần. Sao có thể nhanh như vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua cậu ấy vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót, hôm nay chẳng qua chỉ tới bệnh viện một chuyến, bỗng nhiên biến thành không còn sống được bao lâu, bỗng nhiên bệnh tình nguy kịch, bỗng nhiên phải nhập viện. Anh một mình đứng lặng ở trước cửa thang máy thật lâu mới quay trở lại. Tần Sơ quan sát sắc mặt của Lộ Đồng, nhận ra sắc mặt của anh cực kỳ kém, bác sĩ đã sắp xếp sinh thiết tủy xương cho Tần Thập Ngũ, cơ bản chẩn đoán chính xác ca bệnh này. Tần Sơ mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, lấy điện thoại ra tra Baidu một chút những xét nghiệm kỳ quái mà Tần Thập Ngũ đã làm, ngay sau đó, sắc mặt hắn cũng nháy mắt trầm xuống. Phải nhập viện thật sao? Tần Thập Ngũ lo lắng nắm lấy Lộ Đồng. Phải, tối nay tôi ở lại với cậu. Lộ Đồng kéo ghế, Tần Thập Ngũ có hơi ngượng ngùng. Anh không đi học à, xin nghỉ. Tần Thập Ngũ an tâm thoải mái hưởng thụ Lộ Đồng ở bên cạnh giường chăm sóc mình. Tần Sơ vẫn luôn ở bên cạnh cậu không rời. Giường ngủ trong phòng bệnh viện hơi chen chúc, tạm thời Tần Thập Ngũ chưa chuyển tới phòng riêng mà ở cùng phòng với một cô bé khác. Bệnh của cô bé ấy cũng giống như cậu, đã bắt đầu hóa trị, đầu chọc lóc, trên tủ đầu giường có ít trái cây. Mẹ cô bé đang lau người cho cô bằng rượu, vừa sát rượu vừa lau nước mắt cố gắng hạ nhiệt độ thân thể của con gái xuống thấp một chút. Tần Sơ bế Tần Thập Ngũ lên giường, Lộ Đồng chỉnh lại giường một chút, sau đó tự tìm một cái ghế để ngồi xuống. Tần Thập Ngũ nói, hai người đi ăn gì đi, em ở đây chờ hai người về. Tần Sơ nắm cổ tay Lộ Đồng dẫn anh đi ra ngoài, hắn cũng có một số việc muốn hỏi Lộ Đồng. Hai người đi rồi, Tần Thập Ngũ dựa vào trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé nằm ở giường bên bị đau mà tỉnh dậy, mẹ cô ở bên ngoài vừa nghe thấy động tĩnh của cô lập tức quay vào. Cô bé vừa quay đầu thì nhìn thấy Tần Thập Ngũ kinh ngạc. Ca ca, anh là ai vậy? Tần Thập Ngũ, anh là bệnh nhân ở đây. Mẹ cô bé nói, Huyên Huyên, đừng vô lễ như vậy chứ. Huyên Huyên, tỷ tỷ lúc trước nằm cạnh giường con đi đâu rồi mẹ? Mẹ cô bé nhỏ giọng nói, đi tới một nơi rất xa, rất lâu mới quay về. Huyên Huyên nói, con còn muốn ăn chè đậu đỏ tỷ tỷ cho con có thể tới nơi rất xa đó để tìm chị ấy không? Mẹ cô ôm lấy cô, nước mắt một hồi ứa ra. Con đừng đi đâu hết, con đi rồi thì mẹ phải làm sao? Bệnh viện, Tần Thập Ngũ trầm tư, quả thực là một nơi đáng buồn. Huyên Huyên lau nước mắt cho mẹ mình, nghiêng đầu hỏi Tần Thập Ngũ. Ca ca bị bệnh gì vậy? Tần Thập Ngũ, mẹ anh nói anh bị cảm. Mẹ Huyên Huyên như chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng ngắt lời Huyên Huyên nói. Con đừng hỏi ca ca lung tung. Tần Thập Ngũ cười nói. Không sao cả, mẹ Huyên Huyên ngượng ngùng nhìn Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ mở miệng. Cháu biết mẹ gạt cháu. Thành tích của Tần Thập Ngũ không tốt không có nghĩa là đầu óc cậu không thông minh. Trước kia cậu thực sự không hiểu rõ Lộ Đồng, có thể sẽ không nhìn ra được tâm tư của Lộ Đồng. Huống gì tình trạng thân thể của Tần Thập Ngũ cậu hiểu rõ hơn ai hết. Trước đó bác sĩ Hà từng nói cho cậu biết, hóa ra chủ nhân của thân thể này là một con ma bệnh, chắc do bệnh tình trở nặng nên đã đột ngột qua đời, mới tới lượt linh hồn của cậu từ 16 năm sau xuyên qua chiếm lấy thân thể. Nếu đã tận hưởng thân thể của người khác lâu như vậy thì trả giá một chút cũng là hợp lý. Đương nhiên, còn một điểm quan trọng hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thập Ngũ trong lòng suy đoán, nếu thân thể này chết đi, vậy có phải mình sẽ trở về không? Trước kia cậu luôn kiên định với suy nghĩ này. Sau đó, lúc biết Lộ Đồng sẽ không cần cậu, suy nghĩ của Tần Ngũ đã thay đổi. Có lẽ chết chính là chết, sẽ chẳng thể quay về được nữa, dù sao thì mẹ cậu cũng không cần cậu. Nghĩ tới đấy, tâm trạng của cậu lại trùng xuống. Huyên Huyên nói, ca ca cũng giống em sao? Tần Thập Ngũ gật đầu. Gần thế, không phải bệnh ung thư thì cũng là bệnh nan y. Cậu thở dài một tiếng, cảm thấy cuộc đời của mình giống như một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn vậy, đang là sảng văn, hài hước tươi sáng, đùng phát chuyển sang áng văn thanh xuân u buồn thương cảm. Tần Thập Ngũ vẫn rất lạc quan, chờ tới khi Lộ Đồng trở về, cậu ăn uống ngon lành, còn tráng miệng bằng hai thanh sô-cô-la nữa. Buổi tối trước khi ngủ, y tá lại đi tới một lần để truyền nước biển cho Tần Thập Ngũ, chọc cây kim to dài vào cánh tay của cậu, mỗi một lần chọc kim vào trái tim Tần Thập Ngũ lại run lên một chút. Chiên, ti ti ti ti, trời ơi, tôi thương bé nó quá, bản thân tôi cũng sợ chích nhất trên đời, tới nỗi nhìn thấy kim là muốn khóc rồi, cứ đi chích hay lấy máu là mọi người lại cười tôi lớn đầu rồi sao, nhát quá, kim có chút xíu mà cũng khóc, ti ti ti ti. Tần Thập Ngũ sợ tới nỗi suýt ngất đi. Cây kim chôn ở trong thân thể cậu không dám cử động lấy một cái. Không khí trong phòng bệnh vô cùng một ngạt, buổi chiều Huyên Huyên mới tỉnh được một lúc, tới tối lại bắt đầu phát sốt. Tình trạng của Tần Thập Ngũ đỡ hơn cô bé, nhưng chảy máu liên tục, đôi khi ho khan ra máu, đôi khi là chảy máu mũi, thùng rác bên giường của cậu toàn là giấy ăn lau máu, chỉ trong vài giờ đã phải thay thùng mới. Lộ Đồng không hề chợp mắt, cứ như vậy ngồi bên cạnh giường cậu. Anh vốn ít nói, lúc không nói gì, giống như một tác phẩm tuyệt đẹp trong viện bảo tàng. Nhưng sắc mặt anh tái nhợt, còn giống người bị bệnh nan y hơn cả Tần Thập Ngũ. Yếu ớt như sắp chết vậy. Tần Thập Ngũ nhìn Lộ Đồng, trong lòng nghĩ thầm, mình đã làm cho anh ấy đau lòng sao? Thật ra, cậu vừa mở miệng, Tần Sơ liền nhích lại gần. Tần Sơ canh giữ ở bên kia giường, vội vàng ngẩng đầu nhìn ống dẫn truyền dịch. Có phải nhanh quá không? Tần Thập Ngũ lắc đầu. Thật ra em biết tình trạng bệnh của mình như thế nào mà, hai người không cần phải tốn công tốn sức giấu giếm em làm gì. Hơn nữa, hiện tại kỹ thuật diễn xuất của Lộ Đồng không được xem là xuất sắc lắm. Có lẽ vì trước nay anh chưa từng gặp chuyện này bao giờ, thế nên có nhiều chỗ không thể che giấu được, một mình đứng ở trên ban công, bóng đêm hỗ trợ khiến bóng hình anh càng thêm cô độc. Lộ Đồng ngẩng đầu nhìn cậu, Tần Thập Ngũ bắt đầu nói dối. 2 năm trước em đã biết rồi. Nghệ thuật nói dối tinh túy ở chỗ phải có nửa thật nửa giả, hoặc là 3 phần thật 7 phần giả. Quả nhiên, Lộ Đồng sửng sốt, Tần Thập Ngũ nói, lẽ ra em đã sớm chết rồi, mạng em có thể kéo dài được hơn 1 năm nay là do em nhặt được đó. Cậu nói như vậy cũng không sai, Tần Thập Ngũ thực sự kia quả thực đã chết, cậu ta có thể sống hơn 1 năm này chẳng phải bởi vì được cậu xuyên qua nhặt được sao? Lộ Đồng nói, cậu đừng nghĩ nhiều, xác suất được chữa khỏi rất cao. Tần Thập Ngũ mở miệng chuyển đề tài. Lộ Đồng, em muốn ngủ, anh kể chuyện cổ tích cho em nghe được không? Lộ Đồng hỏi, cậu muốn nghe chuyện gì? Tần Thập Ngũ nói, chuyện lần trước anh kể á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ở ký túc xá, Lộ Đồng đã kể chuyện cho cậu nghe, đó là quyền hoàng tử bé của Tần Sơ. Lộ Đồng lấy điện thoại ra tìm kiếm chuyện hoàng tử bé rồi đưa cho Tần Thập Ngũ xem. Tần Thập Ngũ, đọc cho em chuyện này đi. Lộ Đồng lướt xuống phía dưới, chọn một đoạn tiếp theo để đọc. Cách đây một tuần, buổi sáng hôm đó anh đã gặp em một mình đơn độc đi dạo ở nơi vắng vẻ không người này. Nếu nói vậy, chuyện này không phải là tình cờ đúng không? Em phải trở về lại nơi em đã đến đúng không? Mặt hoàng tử bé đỏ lên, em hơi sợ, anh nhớ lại lời con cáo từng nói, một khi nó được thuần hóa, nó sẽ biết khóc. Tần Thập Ngũ đã ngủ say rồi, hốc mắt Lộ Đồng đỏ lên, dòng chữ trên màn hình bỗng nhiên trở nên nhòe nhòe. Phi công với hoàng tử bé là mối quan hệ sinh ra và thuần dưỡng, khi hoàng tử bé phải trở về tinh cầu của cậu, ông cảm thấy có một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Phi công ở đây cũng chính là tác giả, Lộ Đồng nắm lấy tay cậu, tay Tần Thập Ngũ vẫn luôn lạnh lẽo như vậy. Tần Sơ ngồi ở bên cạnh anh, suy nghĩ một lát cố tìm lời an ủi, nhưng phát hiện ra không thể nói được lời nào. Con người ta thường rất nhỏ bé khi phải đối mặt với cái chết, cho dù có dốc hết sức lực để chống lại nó cũng không thể chiến thắng được nó. Những gì người ta có thể làm là tự thỏa hiệp với chính bản thân mình và không ngừng tìm lý do để an ủi bản thân, như vậy sẽ khiến bản thân có được sự an tâm giả tạo. Lộ Đồng chưa từng trải qua chuyện bi thương như vậy, nhất thời không tìm được cách phù hợp để tự mình tiêu hóa chuyện này. Anh nhìn chằm chằm Tần Thập Ngũ tự lẩm bẩm, rốt cuộc cậu là ai? Tần Thập Ngũ dạo này hay nằm mơ, cậu thường xuyên mơ thấy chuyện của 16 năm sau. Cậu luôn mơ thấy Lộ Đồng đang khóc. Tần Thập Ngũ thực sự không muốn nhìn thấy Lộ Đồng khóc, lần nào cậu cũng đến ngồi xổm bên cạnh Lộ Đồng ôm anh một cái, hy vọng anh đừng khóc nữa. Kết quả, lần nào cứ tới đoạn ôm là cậu lại thức giấc. Lộ Đồng là người không thích khóc, cho dù có khóc cũng không để cho người ta biết, chứ đừng nói là khóc tới mức không giữ hình tượng như vậy. Tần Thập Ngũ sau đó nhận ra cậu thực sự có khả năng khiến cho Lộ Đồng phải đau lòng. Nửa đêm Tần Thập Ngũ lại sốt cao. 3 giờ sáng cậu lại được đưa vào phòng cấp cứu. Sáng sớm hôm sau kim châm đâm trên tay cậu từ 4 cây thăng cấp lên 7 cây. Cuối cùng thì bà mẹ của Tần Thập Ngũ kia cũng bỏ lại công chuyện ở nước ngoài mà vội vàng trở về. Sau khi tới phòng bệnh tiếng giày cao gót chậm lại. Con trai, Tần Thập Ngũ nhìn người phụ nữ này. Toàn thân bà đều run rẩy, vừa bước vào cửa đã bật khóc, đi đến trước giường cậu, sờ vào tay cậu một cái, rồi sờ tới bình nước biển, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tại sao lại như vậy chứ? Trong lòng Tần Thập Ngũ không có chút xúc động nào. Cậu có hơi vô tình nghĩ thầm, bà có khóc với tôi cũng vô ích thôi, con trai bà đã chết lâu rồi. Con trai của bà chắc chắn đã chết. Bạo lực học đường đã mang lại cho cậu ta một nỗi ám ảnh quá lớn, cậu ta thường xuyên bị thương, trên người chi chít những vết bầm tím. Cha mẹ ly dị, mẹ ruột ở nước ngoài gần như đã bỏ rơi cậu ta, khiến cho cậu ta mắc phải căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Sự thờ ơ của giáo viên, sự dè bỉu châm chọc của bạn học, những chuyện tưởng chừng như vụn vặt không đáng kể ấy lại trở thành những mũi dao nhọn không ngừng đâm chọc vào người cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu vừa xuyên không qua, Tần Thập Ngũ kia đang làm gì ở bên hồ ước nguyện? Cậu ta muốn tự sát hay là muốn ước một điều gì đó viễn vông cho bản thân mình? Tóm lại, chuyện này không thể nào kiểm chứng được. Đương nhiên, Tần Thập Ngũ cũng không cảm thấy tội nghiệp dùm cho cậu ta. Trên thế giới này có quá nhiều người có hoàn cảnh giống như Tần Thập Ngũ kia, nhiều đến nỗi giống như đàn kiến bò trên mặt đất vậy. Cậu có thể tội nghiệp cho một người, vậy có thể tội nghiệp cho vô số người luôn sao? Đi tội nghiệp cho cậu ta, chẳng bằng tự tội nghiệp cho chính bản thân mình. Mẹ ruột cậu gần như không cần cậu đây này. Có điều, bây giờ thì Tần Thập Ngũ đang thấy tội nghiệp dùm cho bà mẹ này, khóc lóc thảm thiết như thế mà không biết con trai thật của mình đã bị đánh cháo. Bà mẹ trên trời này của cậu khóc lóc đủ rồi, ký vào giấy thông báo bệnh tình nguy kịch rồi chuyển Tần Thập Ngũ vào phòng bệnh cao cấp. Trường học đã cho cậu được nghỉ học dài hạn, sau khi cô Triệu biết chuyện đã làm đơn xin tạm nghỉ học nộp lên phòng giáo vụ cho Tần Thập Ngũ, để Tần Thập Ngũ điều trị cho tốt. Lộ Đồng trở lại trường học, anh đi học trong tâm trạng bất ổn, tinh thần mỗi ngày đều hoảng hốt. Tần Thập Ngũ đã có mẹ chăm sóc, đương nhiên không cần tới người bạn học như anh nữa. Một tuần sau, cô Triệu tổ chức cho các bạn học trong lớp đến thăm Tần Thập Ngũ, Lộ Đồng lúc này mới tìm được cơ hội, anh trốn học lẻn ra ngoài trường rồi đi tới bệnh viện. Lộ Đồng ở ngoài cửa phòng bệnh đi qua đi lại một vòng, gặp Tần Sơ. Mấy ngày nay, có thể nói là Tần Sơ với anh một bước cũng không rời nhau, ngoại trừ thời gian lên lớp, chỉ cần vừa tan học là hai người lại ở bên nhau. Lần trước Lộ Đồng nói cho Tần Sơ về chuyện Tần Thập Ngũ xuyên không, Tần Sơ vì muốn dỗ dành anh nên đã nhờ mấy người ở sau lưng điều tra về Tần Thập Ngũ. không có nhiều thông tin lắm, có điều lần này họ tới bệnh viện đã đụng phải một người. Người này là bạn cùng lớp của Tần Sơ, sự tồn tại của cậu ta trong lớp cực kỳ mờ nhạt, tạo hình cắt tóc đầu vỏ dưa. Đầu vỏ dưa cầm rổ trái cây đặt trên bàn cho Tần Thập Ngũ, cậu ta tới đây theo sự tổ chức của cô Triệu. Trước khi họ tới thì mẹ Tần Thập Ngũ đã từng nhắc nhở, bệnh viện sợ dị ứng nên không cho nhận hoa tươi. Lộ Đồng không mang theo gì cả, còn Tần Sơ thì cất ở trong túi một cái vòng cổ nho nhỏ. Trên hành lang, Lộ Đồng vô tình gặp phải đầu vỏ dưa. Đầu vỏ dưa vừa nhìn thấy Tần Sơ, dùng mình một cái, giống như sợ hãi mà vội vàng tìm cách lẩn tránh. Khúc Mộ Giao với Cố Trì vẫn còn ở trong phòng bệnh chưa ra, quan hệ giữa hai người họ với Tần Thập Ngũ khá tốt, Kỳ Nhượng cũng ở bên trong đó chưa ra luôn, chắc là có rất nhiều lời muốn nói. Tần Sơ nhìn thấy đầu vỏ dưa, cảm giác rất quen. Đầu vỏ dưa đang muốn chuồn đi cho nhanh thì bị Tần Sơ túm lấy cánh tay. Đầu vỏ dưa lập tức đứng yên lại. Tần ca, cậu ta cười một cái. Lộ Đồng hỏi hắn, cậu bắt cậu ta lại làm gì? Đầu vỏ dưa vừa nhìn thấy Lộ Đồng, nhịp tim đập nhanh, nghĩ thầm, sao anh ấy lại có quan hệ với Tần Sơ được chứ? Tần Sơ nói, thằng này là bạn của Tần Thập Ngũ. Bạn, Lộ Đồng kinh ngạc, trước giờ chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới. Hồi trước thôi, đầu vỏ dưa vội vàng lên tiếng. Về sau em không chơi thân với cậu ta nữa. Em chỉ là bạn hồi xưa thôi, chẳng ngờ cậu ta lại mắc bệnh này, thấy rất tội nghiệp nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Đồng liếc mắt nhìn Tần Sơ một cái, lập tức hiểu ra hắn đang định hỏi cái gì. Lộ Đồng, trước kia cậu là bạn của Tần Thập Ngũ sao? Đầu vỏ dưa nghĩ thầm, cũng không hẳn là bạn, chỉ là cùng chung cảnh ngộ bị người ta bắt nạt thôi. Lộ Đồng để cậu ta ngồi xuống. Tôi hỏi cậu một chuyện. Đầu vỏ dưa vừa nhìn thấy khuôn mặt kia của Lộ Đồng, trong lòng nhộn nhạo cả lên. Anh hỏi đi, Lộ Đồng hỏi, trước kia Tần Thập Ngũ trông như thế nào? Đầu vỏ dưa suy nghĩ một chút, những lời vốn định nói lại bị chủ đề khác xen vào cắt ngang, cậu ta vỗ đùi. Anh nói em mới nhớ Tần Thập Ngũ trước kia với Tần Thập Ngũ bây giờ không hề giống nhau, hồi trước cậu ấy không phải như thế. Lộ Đồng, vậy như thế nào? Đầu vỏ dưa, trước kia Tần Thập Ngũ có tật nói lắp, sống rất nội tâm, khi nói chuyện thì hay cúi gằm mặt xuống. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta đã hoàn toàn thay đổi, giống như bây giờ vậy. Lộ Đồng, chuyện bắt đầu từ khi nào? Đầu vỏ dưa nói, khai giảng vào lớp 10 chưa được bao lâu, em còn nhớ rất rõ, hôm đó trường mình thi đấu bóng rổ với Tư Trung, cậu ta vừa vào lớp đã hỏi em chuyện của anh, em nói anh đã ra sân bóng rổ, cậu ta lập tức chạy đi. Lúc đó em thấy rất lạ, trước giờ có khi nào cậu ta nhắc tới anh đâu, sau lần đó, cậu ta cứ hay hỏi em chuyện về anh suốt. Lần thi đấu bóng rổ với Tư Trung, Lộ Đồng dựa vào trên tường, anh vẫn nhớ rõ, đó chính là lần đầu tiên mà anh gặp mặt Tần Thập Ngũ. Cách chương.